Thần đạo Đan Tôn, chương 1195, bí mật của cửu xà. Góc truyện audio.com, thời gian không chính xác à, đến. Lăng Hàn nắm tay nhỏ của nữ hoàng, chạy về phía trước, Loạn Tinh nữ hoàng nhất thời tức giận. Tên này nắm tay của mình nắm tới ghiền đúng không? Nàng vung một cái, muốn đánh văng Lăng Hàn ra, nhưng phát hiện mình lại đánh không lại sức lực của Lăng Hàn. Không khỏi ngơ ngác, tu vi của nàng rõ ràng vẫn còn, một chút cũng không có suy yếu, nhưng lại không thể tránh thoát một sơn hà cảnh nho nhỏ. Làm sao có khả năng? Ngươi, nàng cực kỳ khiếp sợ, hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Lăng Hàn cười to, ở đây, ta mới là vương duy nhất. Hừ, tiểu tháp hiện lên, phát ra thanh âm bất mãn. Khóe miệng của Lăng Hàn co giật, thở dài nói. Đương nhiên còn có khí linh của cái thần khí này, nó không để chủ nhân như ta ở trong mắt, thực không tiện, tiểu tháp không hề có thành ý nói. Loạn Tinh nữ hoàng trợn mắt ngoác mồm, cái này là thần khí gì a, châu bò như thế. Lại để thực lực của Lăng Hàn ngự trị trên nàng, còn có, tại sao khí linh kia nhân tính hóa như vậy, hoàn toàn không giống khí linh bình thường, lạnh như băng, chỉ tuần hoàn theo quy luật nào đó. Ở dưới Lăng Hàn dẫn dắt, rất nhanh bọn họ đi tới dưới luân hồi thụ, ồ, vô tương thánh nhân là người thứ nhất phát hiện bọn họ. Hắn nhìn Loạn Tinh nữ hoàng, lộ ra vẻ nghi hoặc, người và nữ hoa nhi lúc trước có chút giống, nhưng rõ ràng lại không phải một người. Quái lạ, Hàn thiếu, chấm, bốn người tàn dạ dồn dập hành lễ. Lăng Hàn khoát tay áo một cái nói, không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá thần cảnh đi. Vâng, bốn người kia lại trở về dưới luân hồi thụ. Tiếp tục tu luyện, Loạn Tinh nữ hoàng nhìn luân hồi thụ. Thật giống như nhận ra cây thần thụ này. Qua một hồi lâu, nàng kinh ngạc thốt lên. Đây là luân hồi thụ. Lăng Hàn gật đầu nói. Thực sự là kiến thức uyên bác. Cái này cũng bị ngươi nhận ra được. Loạn Tinh nữ hoàng suy nghĩ một chút mới nói. Ngươi đã từng mua một hạt giống luân hồi thụ, lẽ nào đây chính là nó? Thông minh, Lăng Hàn dựng thẳng lên ngón tay cái. Mỹ nhân như thế tự nhiên là khích lệ ra sao cũng không quá đáng. Loạn Tinh nữ hoàng đương nhiên sẽ không coi hắn khích lệ là chuyện to tát. Mà suy tư nói, ngươi vừa mới đến thần giới chỉ hơn 2 năm, bất luận làm sao, ngươi cũng không thể được nhiều thần dược như vậy, lại thêm luân hồi thụ này. Vậy chỉ có một khả năng, hai mắt nàng tỏa ánh sáng, ngươi có năng lực đề cao thần dược sinh trưởng. Khà khà, Lăng Hàn cười, như thế nào, muốn ở chỗ này tu luyện hay không? Đây chính là luân hồi thụ, ở đây tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới ngộ đạo một năm. Loạn Tinh nữ hoàng lập tức lộ ra vẻ tim đập thình thịch. Đối với cường giả như nàng mà nói, tích lũy nguyên lực là chút lòng thành. Mấy ngàn năm liền có thể hoàn thành, nhưng tìm hiểu đại đạo, lại lấy mấy triệu năm thậm chí ngàn vạn năm tính toán. Nhìn tinh hệ này chỉ có một hằng hà cảnh liền biết. Vượt qua bước kế tiếp là khó khăn cỡ nào, ngươi có điều kiện gì? Có điều Loạn Tinh nữ hoàng lập tức nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nhân tình này, cái này đã không thể dùng ân tình để hình dung, chỉ cần tiết lộ bí mật Lăng Hàn nắm giữ một cây luân hồi thụ. Hắn sẽ bị thánh nhân toàn thiên hạ truy sát, ngươi sẽ không muốn chẫm gả cho ngươi chứ? Lăng Hàn nghiêm mặt nói. Vừa nãy ta đã nói, ta cho ngươi biết bí mật lớn của ta. Đối ứng với nhau, ngươi cũng phải nói cho ta bí mật của ngươi. Loạn Tinh nữ hoàng hừ một tiếng. Ngươi cho rằng là cháu đi thăm ông nội sao? Ngươi nói một cái ta cũng nói một cái. Nhưng nàng không thể không thừa nhận. Lăng Hàn cũng thật tín nhiệm mình. Ngay cả bí mật lớn như nắm giữ luân hồi thụ cũng nói cho nàng. Làm nàng rất cảm động. Ngươi muốn biết cái gì? Nữ hoàng rất ngạo nhiên hỏi. Ngươi cùng thân thể này, đến cùng có quan hệ gì? Lăng Hàn hỏi, cái này rõ ràng là thân thể của Hồ Phỉ Vân. Nhưng hiện tại đã biến thành Loạn Tinh nữ hoàng. Thực lực mạnh mẽ, tuy vẫn không bằng trình độ của Loạn Tinh nữ hoàng. Nhưng cũng đạt đến tinh thần cảnh. Ha ha, bản tôn biết, vô tương thánh nhân không cam lòng bị gạt sang một bên. đột nhiên kêu lên, tiền bối biết, Lăng Hàn kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, vô tương thánh nhân ngạo nhiên nói. Rất đơn giản, nàng là cửu xà tộc. Lăng Hàn mờ mịt, chuyện này sao lại có quan hệ tới xuất thân? Loạn tinh nữ hoàng thấy thế, liền đơn giản nói ra. Nếu không vô tương thánh nhân cũng sẽ nói. Không che giấu nổi, nàng nói, cửu xà tộc có một năng lực thiên phú, là có thể nắm giữ chín phân thân. Lăng Hàn sững sờ, sau đó mới tỉnh ngộ lại nói. Chấm, đây là phân thân của ngươi. Chờ chút, cửu vương, là chín phân thân của ngươi. Không sai, loạn tinh nữ hoàng gật đầu. Hắn cuối cùng rõ ràng. Tại sao vô tương thánh nhân nói lực lượng của loạn tinh nữ hoàng đạt đến cửu tinh? Nhưng thực lực bày ra lại xa xa không có đạt đến độ cao như vậy. Đó là bởi vì, vị nữ hoàng này phân tán lực lượng ở trong chín bộ phân thân. Chẳng trách địa vị của cửu vương cao như vậy, được nữ hoàng hết mình giúp đỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cửu vương chính là loạn tinh nữ hoàng. Nhìn thấy Lăng Hàn còn hơi nghi hoặc một chút, loạn tinh nữ hoàng lại nói. Chấm tu luyện cửu tử thiên công, hóa ra chín cái phân thân, chỉ cần toàn bộ tu luyện tới tinh thần cảnh đỉnh cao. Quay trở lại bản thân, liền có thể đạt tới tinh thần cực cảnh. Con mắt của Lăng Hàn không khỏi mở to nói, kỳ thực ngươi có thể xung kích hằng hà cảnh, chỉ là vì tu luyện tinh thần cảnh tới hoàn mỹ, lúc này mới không đột phá, ngươi cho rằng tại sao? Loạn tinh nữ hoàng ngạo nhiên nói, Lăng Hàn lặng lẽ, nhưng trong lòng rất khâm phục vị nữ hoàng này, không hổ là nữ hoàng hùng tài đại lược, vì theo đuổi cảnh giới hoàn mỹ, dĩ nhiên không tiếc phiền phức như vậy, hóa ra chín phân thân. Hắn nói, vạn nhất có một phân thân nào xảy ra sự cố thì sao? Vậy chấm sẽ bị đạo thương vĩnh cửu, vô duyên với hai chữ mạnh nhất. Nói cách khác, mỗi lần ngươi muốn tu đến cực cảnh, đều phải hóa ra chín cái phân thân sao? Lăng Hàn hỏi, không sai, loạn tinh nữ hoàng gật đầu, nghiêm mặt nói, cảnh giới càng cao, chín phân thân muốn đạt đến đỉnh cao cần thời gian cũng càng dài. Cái này cũng là một thử thách, đến hằng hà cảnh, nếu như chấm còn muốn theo đuổi cực hạn, có thể sẽ không đủ thời gian đi xung kích sáng thế cảnh, cách chương.